Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740. Điều Hương Sư, 16, Ba Càng. Hai người đều là không sai biệt lắm ý tưởng. Hà Mẫu đem bát trăm vạn phóng tới trên bàn. Đại khải ý tứ muốn đem bát trăm vạn bán đứt cảm tình. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn cầm di động gửi thư tin tức. Nghe đến đó thời điểm, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu. Di phu nhân, Hà lão gia, nếu không có chuyện mà nói, các ngươi có thể đi rồi sao? Này bát trăm vạn, chúng ta không cần, ta đối với ngươi nhóm Hà gia cũng không có hứng thú. Về điểm này các ngươi yên tâm đi, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa đem này bát trăm vạn trả lại cho Hà Mẫu. Sau đó thúc giục đoàn người rời đi. Hà Mẫu Hà Phụ sắc mặt đều thần kỳ khó coi. Hà Lam Tinh xem đến nơi đây, không khỏi nở nụ cười. Nàng đứng dậy vãn trụ Hà Mẫu cánh tay. Thập phần ôn hòa nói. Mẹ, chúng ta đi về trước đi. Ta còn muốn chuẩn bị nhất hạ một tháng sau cùng Hương giảng dài. Lúc này đây, quốc tế thượng điều hương liên hội cũng tới. Ta sợ hội đảm nhiệm chủ giảng, nàng ở điều hương này cùng lúc thiên phú quả thật là cao. Hà Mẫu tại kia sau, không còn có hoài quá dựng, đem Hà Lam Tinh cho rằng chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Hà Lam Tinh học điều hương thời điểm, đều là Hà Mẫu bồi ở bên người nàng, đi theo nàng cùng nhau học. Hà Lam Tinh điều hương nhập môn cũng là Hà Mẫu giáo. Là tối trọng yếu là Hà Lam Tinh là thật có trời cho. Lúc còn rất nhỏ, điều hương nhập môn cũng không dùng nhìn, sau đi theo Hà gia thế hệ trước học tập, cũng là Hà Mẫu bồi Hà Lam Tinh cùng đi. Cũng bởi vậy, Hà Mẫu cơ hồ đem chính mình sở hữu tâm huyết đều hoa ở tại Hà Lam Tinh trên người. Trước mắt Hà Lam Tinh lấy được như vậy thành tựu, Hà Mẫu quả thực vì Hà Lam Tinh kiêu ngạo. Loại này tâm tư cùng Diệp nãi nãi nhắc tới đến Diệp Thiều Hoa liền phi thường tự hào tâm tình giống nhau, cho nên, Hà Lam Tinh không phải thân sinh nữ nhi, hơn hẳn thân sinh nữ nhi, thế nhưng tuyển định ngươi, không nghĩ tới, ngay cả ngươi ba ba tạm thời cũng không có tư cách đi quốc tế điều hương sư liên hợp hội. Hà Mẫu vẻ mặt tự hào nhìn Hà Lam Tinh, đi thôi, chúng ta trở về đem tin tức này nói cho ngươi ra ra. Hắn nhất định hội cao hứng cực, ba người vô cùng cao hứng nói xong. Cuối cùng ly khai Diệp gia, không có xen vào nữa Diệp gia nhân. Quan môn phía trước, Hà Lam Tinh hồi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Khóe miệng câu ra một chút thản nhiên cười. Sau đó liền quay lại ánh mắt, tựa hồ là phi thường khinh thường. Thiều Hoa, Diệp nãi nãi sợ Diệp Thiều Hoa thương tâm. Thật cẩn thận nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng là không thế nào để ý trở về một cái đoàn tín. Bà nội, yên tâm, ta không sao, trên thực tế đi, ta đã sớm biết bọn họ là của ta thân nhân. Chính là ta lười tìm bọn họ, nàng hướng đến không phải cái sẽ nói dối nhân. Diệp nãi nãi thập phần hiểu biết Diệp Thiều Hoa, nhìn đến nàng như vậy, biết nàng là thật không có để ý. Liền cũng an tâm ni sao sao Hà gia điều cùng hương ở quốc tế cùng quốc nội bán đến độ thập phần lửa. Nóng. Cũng chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa ra sao ra nữ nhi tin tức không biết bị ai bạo đi ra. Chuyện này rất nhanh liền biến thành mọi người thảo luận đối tượng. Hà Lam Tinh tựa hồ lại nghiên cứu ra nhất khoản nước hoa. Mọi người ở tán thưởng Hà Lam Tinh thật sự là lên trời thưởng cơm ăn đồng thời. Đối Diệp Thiều Hoa cũng tràn ngập tranh luận, Hà gia hai cái nữ nhi, này khác biệt có điểm đại, đối với này đó. Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý, như trước làm theo ý mình. Hà Lam Tinh chế tác hoàn loại thứ ba nước hoa thời điểm. Phải đi tìm Mộc người nhà, đem chính mình chế tác nước hoa cấp Mộc Gia Gia. Đây là ta chuyên môn cấp Mộc Gia Gia điều chế cùng hương, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Mộc Tĩnh Vân, đối hắn bên người cầm nước hoa Diệp Thiều Hoa làm như không thấy. Loại này cùng hương chỉ có ta sẽ. Ngươi không cần bị này hắn loạn thất bát tao nhân lừa. Hết chương.